Phật Pháp ứng dụng. Tiếp thì ở đây là cái nội dung của chúng ta là học cái phần còn tiếp theo, đó là chúng ta tiếp theo phần trước là khai khẩn đất quan trồng trặt rồi đó, rồi tới cái mục này là hòa hợp, là pha chế thuốc thang, pha chế thuốc thang xem tướng lành dữ tốt xấu, xem tướng tốt xấu, xem thiên văn, ngưỡng quán tinh tú là xem thiên văn, rồi chạy theo các cái loại là thành bại được mất, danh hư là vậy, rồi bói toán lịch số điều không nên làm, tiết chế bản thân khi ăn, thanh tịnh sinh hoạt cá nhân phải thanh tịnh, không được tham dự cái việc thế gian, là liên lạc hay là đi sứ, luyện bùa chú, tiên dược, giao kết với người giàu có, gần gũi những kẻ xấu, kẻ khinh mạng, đều không nên làm. Nên tự giữ tâm chánh niệm, cầu mong giải thoát, không được che đậy cái tội lỗi dở xấu, hay là không được che đậy lỗi lầm, dịch chung là không được che đậy lỗi lầm, phô bày cái điều khác lạ để mê hoặc mọi người. Đối với tứ sự cúng dường là nên biết lường, biết đủ, nhận được sự cúng dường thì không nên tích chứa. Ở đây là mình dịch nghĩa đen, cơ bản dựa theo chữ để mình hiểu như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nguyên cái phần này, mà phần mà tôi nói với các vị vừa rồi mà còn mà nó đứt đoạn đó, là tại cái bản chúng ta không đủ, cho nên là tôi chỉ nói một cách cơ bản. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi chúng ta học bài này, chúng ta dựa vào trong cái sách ha, chúng ta khỏi nhìn bản, chúng ta dựa vào trong nội dung của sách chúng ta học cũng được. Cần thiết thì tôi sẽ viết minh họa cho các vị. Thì bây giờ trong cái bài này nó tiếp theo trong cái phần là được Hòa Thượng Hoàng Quang ngày chia ra là phương tiện tịnh, tức là những cái việc mà mở rộng, những cái việc chi tiết mà chúng ta cần phải hiểu để làm để được thanh tịnh. Thì ở đây chúng ta thấy là vừa rồi chúng ta học, chúng ta thấy Đức Phật dạy rất là chi ly và kỹ càng cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng chỉ cần tu học những điều mà Đức Phật dạy như thế này, tôi đã nói với các vị, cái khả năng chứng thánh nằm trong tầm tay. Bởi vì các vị biết rằng là khi chúng ta học những cái bản kinh như thế này, chúng ta thấy rằng cái việc đương là của chúng ta đã rất khó làm chứ không phải là dễ. Một người tu sĩ mà muốn làm được những điều cơ bản trong kinh này, tôi nói thật làm cả đời, làm chết sống luôn làm không nổi. Bởi vì đây là những điều mà chắc lọc, cốt yếu, là những cái cốt tủy. Giờ Đức Phật sắp chết, Đức Phật không nói chuyện thừa. Đức Phật cũng không cần diễn dịch những chuyện viễn vông dài dòng, mà Đức Phật nói rất là giản tắt. Nhưng mà trong đây, cái người mà biên soạn ra cái kinh Di Giáo này dựa trên những cái bản kinh chính từ các hệ A Hàm, Hinh Nikaya, và triển khai một số ý ở trong này để làm cho nó rõ nghĩa hơn. Thật sự cái câu cuối cùng của Đức Phật nói một lời cuối cùng rồi, Đức Phật vào thiền định và an nhiên thị tịch, là Đức Phật nói là các hành vô thường, các ông hãy tinh tấn chớ phóng dật. Câu đơn giản vậy thôi. Những gì cần dặn, Đức Phật đã dạy cả một cái quá trình trong một cái hành trình cuối cùng của Đức Phật rồi. Từng nơi dừng nghỉ một, từng cái hành động một, từng những cái sự kiện khách quan một, Đức Phật đều đã dạy cho chư tỳ kheo. Và đến đây là một giai đoạn cuối cùng, là giờ giấc này Đức Phật rất mệt và Đức Phật cần muốn tịnh dưỡng để ngài an tịnh để vào Niết Bàn. Thành ra không có dạy nhiều, những cái điều này là điều chắc lọc, cốt yếu, chúng ta coi là như cốt lõi cho sự tu hành. Cho nên Đức Phật dạy một cái câu mà vắn tắt là các hành vô thường, các ông hãy tinh tấn và chớ nên phóng dật. Vậy thôi. Một câu chư hành vô thường là đã quá đủ rồi. Và khuyên đại chúng nên tinh tấn chớ có phóng dật, chớ có buông lung. Vậy đó. Vậy thì ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta những cái hành động này, mà đa phần là chúng ta thấy gì? Đây là điều Đức Phật dạy cho người xuất gia. Người cư sĩ học vô cái này thật sự học để biết thêm, chứ thật ra người cư sĩ không có khả năng và điều kiện cho phép để làm. Người tu sĩ cái hoàn cảnh mới cho phép, và đương nhiên bản thân người tu sĩ mới có thể làm những điều này. Như bài nãy chúng ta đã học là không được phản mại mậu dịch đó, không được trao đổi buôn bán đó. Thật ra mà nói cái này người cư sĩ phải sống đời và nghề nghiệp của họ đó chứ. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái cơ bản nhất là dạy cho tu sĩ. Cư sĩ chúng ta cần phải hiểu, học để cho biết thêm thôi. Cái gì ứng dụng được cho chúng ta được tới đâu hay tới đó. Và tiếp theo cho nên Đức Phật dạy đây là chúng ta thấy gì? Hòa hợp thang dược. Tức là ở đây là pha chế thuốc thang. Trong thời kỳ Đức Phật, thời kỳ Nguyên Thủy, cái việc này tu sĩ cũng không có làm nữa. Các vị biết rằng Đức Phật bệnh không phải là các tỳ kheo săn sóc, mà thầy thuốc Jivaka là những người theo Đức Phật để mà chữa trị bệnh cho Đức Phật. Vậy thì trong cái thời kỳ của Đức Phật, những người tu không làm những việc mà cái vai trò của thế gian, những người cư sĩ làm. Nhưng mà chúng ta thấy thời hôm nay tu sĩ chúng ta mở rộng rất nhiều lãnh vực, từ thậm chí từ thương mại cho đến là những cái mà gọi là thuốc thang này kia, chim tinh bối quẻ, dường như lãnh vực nào cũng có thầy tu hết trơn rồi. Giờ ở đây chúng ta thấy rằng cái đúng cái sai nó nằm ở trong chỗ nào. Ví dụ bây giờ ở Nhật, các tu sĩ Nhật đa phần họ là những cái gọi là những nhà doanh nghiệp lớn. Phải nói là như vậy. Họ là những tiến sĩ quản trị kinh doanh. Họ làm việc kinh doanh, họ đóng trong các cái vai trò lớn. Họ tạo ra công ăn việc làm cho quần chúng và sự sản. Cái này người Nhật họ rất là cũng kính trọng và ngưỡng mộ như thường. thậm chí những tu sĩ Nhật trong cái dòng phái Tân Tăng kể từ sau cái thời kỳ của Minh Trị Thiên Hoàng là tu sĩ lấy vợ và họ không có thọ giới tỳ kheo, họ chỉ thọ giới Bồ Tát với hình thức của một tu sĩ thọ Bồ Tát và đem tài năng và mọi thứ để đi vào đời. Nhưng mà dòng phái chân tăng thì vẫn còn tu một cái đời sống thanh tịnh như những cái vị chân tăng của Việt Nam. Như vậy có những người gọi là cười cợt hay là phê bình một vài cái trường hợp, thì cái việc này chúng ta nhìn những mặt tích cực và tiêu cực để chúng ta suy nghĩ. Dĩ nhiên trên lời dạy căn bản của Đức Phật là các thầy tu không có buôn bán, thậm chí là không có vợ. Tại vì sao vậy? Bởi vì tu sĩ là chọn của cuộc đời sống diễn ly giải thoát. Thành ra đối với đời sống hôn nhân hay là tình ái, nó là cái ràng buộc mà con người không thể thoát được. Đó là nhân tố tái sinh, là một điều nghịch lý với chí nguyện xuất gia hay chí nguyện lý tưởng giải thoát. Nhưng mà một khi cái người tu sĩ Nhật Bản là mang cái nghĩa nhập thế, là đi vào cuộc đời lấy hành động của các vị mà gọi là hành động Bồ Tát, cho nên họ chỉ thọ giới Bồ Tát mà không thọ giới Thinh Văn. Vì vậy cho nên là họ kinh tế làm ăn, nhưng những người này đóng góp bằng một cái cách khác, đóng góp cho cuộc đời bằng những chén cơm manh áo, công ăn việc làm một cách thiết thực, đem tài bảo để chia sẻ với quốc gia, với những người khốn khó. Đây cũng là một hành động mà nên làm. Dĩ nhiên về cái mặt là vẹn toàn thì nó không có vẹn toàn, nhưng mà đó là những cái giai đoạn lịch sử mà buộc những thầy tu trong thời điểm đó phải tùy duyên thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn một tu sĩ mà cả đời hiền từ nhưng mà không làm được gì cho đạo cho đời hết, đóng vai trò như một ông thầy giữ chùa, như một ông từ, thì cái điều đó cũng không có lợi ích gì cho cuộc đời, cho đạo pháp, cho chúng sinh. Cũng xem như là một cái gì tốt tốt với tự thân vậy đó. Hiền từ, giữ chùa, gỡ đó, vậy, rồi ngày qua buổi, rồi sống đạm bạc, rồi vậy thôi. Như vậy nếu mà nhìn về phương diện đó, đó thì chúng ta thấy dần những gì có đóng góp lớn cho cuộc đời, cho dù bản thân là cái những đời sống cá nhân không được mô phạm như mà theo giới luật của Phật giáo, nhưng mà về cái mặt đóng góp, người ta đóng góp quá lớn. Vì vậy quần chúng vẫn kính trọng như thường. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái đó là một cái biến cố lịch sử của Phật giáo Nhật Bản. Còn ở đây chúng ta quay trở về với là cái lời dạy căn bản từ thở ban đầu. Cái thời kỳ này, cái thời kỳ chánh pháp, cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế là chư tăng không có làm việc gì hết á, không có trồng trặt, không có gì hết, chỉ đi xin ăn thôi. Nhưng chúng ta thấy tu sĩ thời nay của chúng ta có nhiều cách để kiếm ra nhu cầu á. Bối sầm cúng bái sao hạn ngày giờ ở đây kia, buôn bán đổi chác bằng nhiều cách để chúng ta tạo ra nhu cầu cho chùa. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều lợi dụng cái việc mà để gọi là lấy danh nghĩa để làm cho chùa, nhưng mà thật sự vì tham lam để tạo ra tiền của. Này là một sự nguy hiểm suy đồi. Nói chung là tu sĩ bắt đầu có hướng tích chứa tiền của theo cái dạng để có tiền giàu có này kia nọ là đạo pháp suy đồi. Bảo đảm điều đó là điều đương nhiên. Cho nên đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rất là căn bản. Hòa hợp than dược, tức là pha chế thuốc than mà còn được, nhưng mà chúng ta thấy đây là một cái nghề tốt chứ. Đối với Phật giáo Đại Thừa, tức là Phật giáo phát triển của chúng ta, thừa nhận những thầy tu với các hạnh nguyện đi vào đời bằng ngũ minh, phải không? Nội minh, nhân minh, thanh minh, y, phương minh, công xảo minh. Thì trong nhân minh, nội minh, thanh minh thì tất cả những cái đó là thuộc về giáo lý, những lý luận, những cái gọi là văn học, triết học gì đó. Còn ở đây y phương minh và công xảo minh là hai phần còn lại, là y phương minh là nghề thầy thuốc, và công xảo minh là tất cả những ngành nghề khác. Như vậy những cái ngành nghề khác này được quyền khai mở trong cái thời đại đạo Phật nhập thế. Một thầy tu đóng vai trò làm thầy thuốc để pha chế thuốc cứu người, giúp đời, hoặc thậm chí là thầy tu đóng vai trò là một y bác sĩ trong các bệnh viện, điều này vẫn được. Chúng ta thấy có thể chấp nhận được. Những ngành nghề này nó lương thiện, nó phù hợp với cái nghĩa mà gọi là cứu độ chúng sinh. Cái cứu độ chúng sinh này nó mang cái nghĩa hẹp, nhưng là làm được như vậy để người ta công nhận rằng là những thầy tu chúng ta thiết thực trong cái việc mà đi vào đời. Nếu mà gọi là cái y đức bị giảm dần theo thời gian và do cái nhu cầu hay là cái đời sống kim tiền của xã hội đang là, y đức đã bị ảnh hưởng, tổn giảm ít nhiều, thì nếu một tu sĩ gánh cái vai trò làm cái việc mà gọi là trọng trách như các y bác sĩ để giúp đời, điều này rất là cần thiết và nên. Cho nên trong một cái giai đoạn Phật giáo nhập thế thì chúng ta cần đa dạng hóa trong cái việc mà gọi là tiếp cận quần chúng. Cho nên chúng ta lấy cái chữ gọi là phương tiện. Cái chữ phương tiện nó mang cái nghĩa là tạo ra những công việc cần thiết cho một cái người tu để đi vào trong cuộc đời, để tiếp cận quần chúng, để giúp chúng sinh. Nhưng mà cái này nó có cái hai mặt. Cái mặt ích lợi của nó, chúng ta thấy rằng đạo Phật đang phổ biến rộng rãi và tiếp cận với nhiều cái hình thái khác nhau trong quần chúng. Nhưng mà tiêu cực là cũng có một số người lợi dụng những điều này đã làm ảnh hưởng đến tâm linh của người tu cũng như niềm tín tâm của quần chúng quá lớn. Hãy nói là như vậy. Cái nào nó cũng có hai mặt đó. Trong thời buổi hôm nay mà đạo Phật chúng ta sống một cách khắt khe và chui rút ở trong rừng, trong núi như cái thời kỳ ban đầu, thì đạo Phật chúng ta sẽ bị mai một đi. Chắc chắn là như vậy. Nếu một thầy tu hôm nay sống trong rừng, trong núi, chui rút ở trong rỗng á, rồi đợi ai cần thiết gì đến để tìm, để này kia cái nọ đó, là chắc chắn đạo Phật chúng ta sẽ mai một đi. Những ngoại đạo, những tà giáo sẽ lộng hành, và đạo Phật chúng ta như một chân lý nằm trong các kho sách cổ, xưa cũ. Nhưng mà khi đạo Phật chúng ta nhập thế, tức là trường mình ra trong cuộc đời này, tức là có mặt ở mọi lúc mọi nơi, trong các hoàn cảnh, thành thị này kia kia nọ, thì ở đây chúng ta nếu mà chúng ta có mặt bằng cái cách như vậy thì chúng ta sẽ ảnh hưởng một cái vài vấn đề, tức là va chạm với cuộc sống bên ngoài, rồi có những cái tác động qua lại, và những cái đó, những điều vấp váp trong cái việc tăng già để có những điều thị phi là điều không tránh khỏi. Đạo Phật nhập thế mà chấp nhận thị phi là chuyện bình thường. Cho nên cái việc mà gọi là chúng ta cần nghĩ ra một cái điều gì đó để tốt nhất cho chúng ta trong cái vấn đề nhập thế, cần hạn chế những điều gì đã ảnh hưởng đến cái danh tiếng hay là cái đời sống mô phạm của tăng già. Bởi vì chúng ta là một người đời đi xuất gia, chứ không phải là chúng ta là bậc thánh. Vì vậy dù đạo Phật nhập thế nhưng mà hạn chế trong việc tiếp cận với quần chúng cũng nên. Khi không thật sự cần thiết, chúng ta không cần đi lê la ở dài dài sớm đi tán gẫu với thiên hạ. Có những thầy tu tôi thấy ngày ghề ghề đi hàng xóm, cứ quán cà phê, cứ ngồi ngồi đó rồi tán gẫu, rồi lấy cờ tướng rồi đánh. Cái chuyện đó nó không phải là cái vấn đề gì mà ghê gớm lắm, nhưng mà coi nó tầm thường. Một thầy tu mà lê la đôi mắt trong quần chúng bằng cái cách đó là rất là khó coi. Khi có những duyên sự Phật sự thì chúng ta cứ đi, nhưng mà bình thường là tuyệt đối. Chúng ta không có lý do gì để mà chạy đầu hàng xóm, phải lân la nhà này lân la nhà kia để nói chuyện. Nhiều khi nói buồn quá kiếm anh rồi khi kiếm chị nói chuyện chơi cho đỡ buồn. Thầy tu mà buồn quá đi kiếm người tâm sự nói chuyện chơi hay là hàng xóm nói chuyện chơi là có không được. Chúng ta không có chánh pháp ngự trị trong lòng, cho nên chúng ta bị buồn quá một cách vớ vẩn. Còn những thầy tu có công việc hay là có những cái chánh pháp nuôi dưỡng trong lòng, có đạo tâm rồi này kia cái đó, là mấy việc đó nói thật sự rất hiếm hoi để có thể xảy ra. Nói đây các vị thấy rằng cái thời kỳ ban đầu là tu sĩ không có làm những cái việc này, pha chế thuốc thang cũng không được làm nữa, trong khi thời nay được chấp nhận. Cho nên các tổ mới nói là thật tế lý địa bất thọ nhất trần, mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp là chỗ này. Cái cốt lõi, cái chính yếu, cái chân lý không có một mãi trần. Nhưng mà trong cái hành động phương tiện thì không từ bỏ một cái hành động nào nếu đem lại lợi ích cho đạo, cho đời. Cho nên đạo Phật nhập thế là tinh thần của Bồ Tát phù hợp trong cái thời đại này. Nếu không có những tinh thần cởi mở của Bồ Tát thì nguyên thủy Phật giáo theo cái tinh thần nguyên thủy như thế này rất khó để đưa đạo Phật vào đời, và tu sĩ chúng ta bị tù túng trong cái việc mà tiếp cận với cuộc đời, với chúng sinh. Cho dù là một cái người tu theo Phật giáo khoa nguyên thủy cũng không thể gọi là nguyên thủy. Và một số học giả cho rằng nguyên thủy cũng chỉ là quan điểm của tư tưởng Phật giáo bộ phái mà thôi. Cho nên những người tự xưng là nguyên thủy thật ra cũng không có gì là nguyên thủy, mà đó là một cái hình thức của Phật giáo bộ phái trong cái giai đoạn phân phái ban đầu. Vì vậy không có cái gì lạ thấy Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Đại Thừa là một trong những cái linh động một cách tuyệt vời. Nhưng mượn vào những cái linh động để tùy tiện cho bản thân là chuyện sai lầm của cá nhân. Còn tư tưởng là quá tuyệt vời, phải nói là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta học, ở đây là những cái lời dạy trong cái thời kỳ ban đầu, những cái lúc mà khi mà Đức Phật còn tại thế, những cái tinh thần này là còn nguyên vẹn lắm. Chiêm tướng các hung, tức là xem tướng tốt xấu rồi đó. Thế này là những kim tinh gia, những người bói toán, những người xem tướng, những người bói quẻ rồi đó. Thì cái này chúng ta thấy rằng cái này thời kỳ của Đức Phật đã có rồi. Đại khái là chúng ta thấy rằng trong cái sự kiện của Đức Phật là được vua A Tư Đà xem tướng và biết được tương lai của thái tử luôn. Mai này nếu mà ngài đi xuất gia thì làm Phật, mà ở đời là làm chuyển lưng thánh vương. Nhưng mà ngài chắc chắn rằng thái tử sau này sẽ đi tu. Vậy thì những khoa này nó đã có rồi. Ngưỡng quán tinh tú là xem thiên văn. Cái này chúng ta phải nói là xem thiên văn. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng dựa vào cái điều nào để chúng ta thấy rằng cái câu này mà Đức Phật dạy có từ thời ban đầu? Chúng ta nhớ trong một bài kinh, Đức Phật có đối đáp với ngoại đạo và dạy cho hàng đại chúng là không cúi mà ăn, không ngước mà ăn, không vuông miệng mà ăn, không xoay mặt bốn phía mà ăn. Có nhớ cái này không? Có nhớ cái bài kinh Đức Phật dạy vậy không? Mà hỏi vậy Đức Phật làm gì ăn? Đức Phật nói làm gì? Đức Phật đi để khất thực mà ăn. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy là một thầy tỳ kheo không có bốn cách ăn đó: cúi xuống mà ăn, ngước mặt mà ăn, quay mặt bốn hướng mà ăn, vuông miệng mà ăn. Mang nghĩa gì? Cúi xuống mà ăn là gì? Là nghề địa lý, không? Ngửa mặt mà ăn là nghề gì? Là nghề chiêm tinh. Rồi quay mặt bốn hướng mà ăn là nghề bói toán, coi hướng. Và vuông miệng mà ăn là gì? Là nịnh hót. Nịnh hót để được ăn. Đây là thầy tỳ kheo, một người xuất gia không tìm thức ăn trong bốn cái hình thái này. Các vị thấy rất rõ. Và ở đây Đức Phật lại là ngưỡng quán tinh tú là không được mà gọi là làm cái nghề chiêm tinh gia để ăn. Vì vậy thì Đức Phật đã có dạy trong kinh thì câu này hoàn toàn phản ánh cho những cái ngành nghề đang thịnh hành ở Ấn Độ từ thời xưa. Tỳ kheo không được làm chuyện này. Và thôi bộ danh hư, tức là chạy theo những cái việc mà được mất. Thì chạy theo những việc được mất này thì gọi là thôi bộ danh hư, tức là được mất thành bại, là không có chạy theo cái này. Rồi lịch số toán kế, tức là bối toán lịch số, cái này nằm chung hết trong cái lời Đức Phật đã dạy. Cúi xuống mà ăn, ngước mặt mà ăn, xoay mặt bốn phía mà ăn, là cái này nó nằm trong cái ý này. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng trong hiện tại tu sĩ của chúng ta để mà gọi là sử dụng trong các ngành nghề này có không? Ở đây chúng ta thấy giờ tu sĩ chúng ta làm phong thủy nè, coi ngày giờ nè, cúng sao hạn nè, bối toán các hung, tất cả mọi thứ thế này đang thịnh hành phổ biến. Nhưng mà so với thời kỳ đầu Đức Phật cấm, riêng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể lấy cái này làm phương tiện trong Phật giáo trong thời đại. Nhưng tôi thấy rằng người nào dính vào cái này mà không lấy nó làm phương tiện mà làm cái nghề cho cuộc sống của thầy tu là cái này không phù hợp. Bất cứ một ai thầy tu lấy cái này làm nghề vì dễ có tiền, vì cái gì đó, ai nói gì nói, miễn có tiền thì thôi. Cái này là một nghịch lý trong đời sống của thầy tu. Nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng là đây là cái việc mà một phương tiện để đưa đạo vào đời. Nếu thầy tu thấy đó làm phương tiện mà Phật Pháp là cái chính yếu để lòng thì cái này được. Còn thầy tu mà Phật Pháp không để lòng mà ngoại đạo để lòng thì hình thức tu sĩ nhưng mà cái đầu là đầu ngoại đạo. Phải nói là như vậy. Một thầy tu không để lòng về chánh pháp mà để lòng các việc này để tạo ra lợi nhuận thì cái đó thuộc về một cái đầu ngoại đạo. Cái đầu này không giải thoát. Cái đầu này không phải đầu tu sĩ. Và cái đầu này là đầu gì? Quyền lợi. Chứ cái đầu không có mang cái nghĩa gì vì cái chung cho Phật Pháp. Như vậy ở chỗ là được quyền sử dụng, nhưng sử dụng như một phương tiện để giúp đời, để mà mở mang đạo Pháp. Ai làm với tâm niệm này thì có thể chấp nhận được trong các phương tiện. Nhưng mà lấy đó là một cái kế sinh nhai cho một cái đời sống của mình. Và một vài người vì tìm ra tiền của bằng cái cách này, ỷ thị ngã mạn, kiêu ngạo trong một lối sống tu sĩ để phô bày ta là giàu có, ta là quyền chức như thế. Đó là những con người để gọi là bán bổ đạo Pháp, chứ không phải là người đang làm đạo. Ngày xưa các thầy tổ của chúng ta cũng từng có những cái khoa bối toán như thế này. Nhưng mà các thầy tổ chúng ta không lạm dụng. Các thầy tổ chúng ta vì hòa nhập với những nền văn hóa nhu cầu của bản địa để đưa Phật Pháp vào đời. Còn ở đây chúng ta là một thầy tu mà trở thành một cái con người và sống bằng các cái khoa này. Như gọi là lạm xưng thích tử, y như lời của tổ mà gọi là Quy Sơn dạy. Cho nên nếu chúng ta làm cái việc mà không lợi dụng cái việc đó để mang cái nghĩa là mưu cầu lợi dưỡng thì những hành động đó được chấp nhận. Vì tôi thấy có một số người không cần thiết kinh điển mà chỉ cần sủ quẻ thôi. Và cái sủ quẻ mà để gọi là dương dương tự đắc, thật ra mà nói tâm hồn chúng ta không gieo trồng những hạt giống của Phật Pháp, không gieo trồng hạt giống trí tuệ, của từ bi, của giải thoát, thì tất cả những cái danh cái lợi bằng cái kiếm được ngành nghề từ chúng ta sẽ phá hư nát cái đời sống của tu sĩ và khóa nát cái tâm hồn của chúng ta. Cho nên có những tu sĩ không có từ bi, trơ lì với tất cả những cái hoạn nạn của thiên hạ, mà làm sao chúng ta miếng gom vào đầy túi là được. Tu sĩ nói tiếng từ bi mà không có dao động trong lòng, tu sĩ nói hai tiếng từ bi mà không có thấy rằng cái tâm mình có gì đó quặn thắt, như vậy cái tiếng từ bi giả dối. Tu sĩ mà mặc kệ với sự thành bại của chúng sinh, mà miễn làm sao họ đến để họ gom, họ làm giàu cho chúng ta thì được. Đây là một nghịch lý vô cùng nguy hiểm. Vì vậy nếu sống được với cái lời dạy của Đức Phật từ ngàn xưa thì quá tuyệt vời, nhưng trong cái cuộc sống hiện đại rất khó. Nhưng mà tùy duyên thì mang cái nghĩa là tùy duyên phải biết chỗ dừng, có nghĩa là tùy duyên bất biến, chứ không phải là tùy tiện. Nếu chúng ta tùy tiện là chúng ta sai. Vậy ở trong đây Đức Phật dạy rất rõ là không có xem thiên văn địa lý bói toán lịch số. Nhưng mà nếu chúng ta lấy những công việc này như một phương tiện để độ đời thì cái này rất là hay. Nhưng ai là dừng được ở mức độ để độ đời? Thì đây là cái việc tùy cái nhận thức và cái bản lĩnh là tư chất của mỗi người. Rồi ở đây gì? Tiết thân thời thực, tức là tiết chế bản thân trong khi ăn uống, có nghĩa là không có tham ăn. Tu sĩ chúng ta ăn mà tham ăn là rất là kỳ. Cho nên trong luật tỳ kheo mà trong 100 pháp chúng học có một cái chúng học là gì? Không được búng má mà ăn. Cái đó gọi là ăn cái kiểu tham ăn. Búng má mà ăn, ăn như khỉ vậy đó, biết không? Biết khỉ ăn không? Khỉ nó ăn, nó đâu có nuốt liền đâu, nó ăn, nó ngốn, nó nhai, cái nó ngốn lộn mình đang cục. Cái nó ngốn ngốn ngốn cái độn đang cục. Các vị thấy khỉ ăn chưa? Rồi bắt đầu nó ngốn cho hai bên, nó hai bên má nó hai cục vậy nè. Nó thấy hết rồi, cái không còn gì ăn nữa, cái nó mới đi nó nhai lại. Nó mới lấy ra nó nhai lại từ từ từ từ. Cái đó gọi là tham ăn á, tại vì nó không ăn cái kiểu đó, nó sợ con khác ăn hết. Cho nên trong luật Đức Phật dạy là không được búng má mà ăn, có nghĩa là chúng ta ăn mà nhai độn độn hai bên đây, người ta xem như là một cái cách thức tham ăn, mất oai nghi của người tu. Mà thầy tu mà còn nghĩ đến cái chuyện ham ăn là thôi thua luôn. Ở ngoài ăn ba thứ cao lương mỹ vị, còn có những người tham ăn thì thôi kệ đó, nó gì cao lương mỹ vị, nó hấp dẫn nó cũng được. Giờ đi tu ăn chay cũng tham ăn nữa. Mà chúng ta thấy rằng khi mà nói đến thầy tu hay là ăn chay hay tham ăn rất là kỳ. Nhưng mà cái đó là những cái nghiệp của con người. Có những con người có cái nghiệp, mỗi người có cái nghiệp khác nhau. Cái nghiệp tham ăn mà nó ngự trị rồi, ăn chay cũng tham ăn nữa. Nhiều khi đi tu vậy đó mà cũng giấu ăn riêng cho mình thế. Này nó rất là nhỏ mọn. Và cái tâm tu như vậy thì nó thật sự không biết tu tới ngày nào để mà gọi là được cái gì. Chẳng qua là với một hình thức nào đó. Tôi nói thật với các vị, cái này không phải nhiều. Nhưng mà sống trong đời sống như vậy mình thấy nó hổ thẹn. Một thầy tu mà cứ giấu để mà kiếm chỗ ăn riêng. Coi này khó ghê lắm, kỳ ghê lắm. Và nếu chúng ta rằng một thầy tu mà còn cảm thấy rằng miếng ăn nó quan trọng như vậy thì đừng nói là gì cuộc đời. Một người tu mà miếng ăn quan trọng là không thể nói làm lợi ích cuộc đời. Cho nên người tu ăn mới sống. Người tu cũng là con người, không có ăn mới tồn tại mới sống. Ăn sáng trưa chiều gì đó tùy. Ăn một bữa hay là gì đó tùy. Ăn sao mà có sức khỏe làm việc, nhưng mà đừng ăn mít chúng. Hay là đừng ăn mất oai nghi, đừng ăn mất nết, đừng ăn bằng tham tâm. Ăn như thế nào mà đừng tham tâm là được. Cho nên chúng ta cứ xét tận đáy lòng cho chúng ta. Tu mà còn tham tâm với ăn uống thì thật ra mà nói các vị phải thấy rằng chúng ta còn kém lắm á. Kém về đời sống đạo đức, kém về cái tâm thức của một người thầy tu lắm á. Cái này các vị nên để ý. Ví dụ kêu chung một cái bàn 4 miếng tàu hũ đi. Lỡ ông nào ham ăn quá ăn hết 2 miếng một mình. Chúng ta thấy điều đó, chúng ta thấy rất là gai mắt và khó chịu. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng là ăn như vậy là ăn không có nồi, ngồi không có hướng, ăn mất lịch sự. Biết rất rõ nhưng mà chúng ta biết rằng là thôi đã lỡ rồi, ta có thể nhường lại hai cái đó cho người khác. Nếu mà chúng ta suy nghĩ được như điều đó bằng một cái trạng thái tâm bình thản, có nghĩa là chúng ta chiến thắng với những chuyện rất đơn giản. Cái này xác định rằng chúng ta đã có cái ý thức chánh niệm trong từng bữa ăn như vậy, rất là tuyệt vời. Còn ăn hết đây ngồi cãi lộn, ăn vậy đó hả, ông ăn thế này thế kia, cái đó chuyện để người thế gian làm. Mặc dù chúng ta nói đúng nhưng mà cũng không nên. Ví dụ bây giờ người ăn như vậy chúng ta có quyền nói không? Có. Nhưng mà chúng ta nói thì nó trở thành tầm thường. Nhưng mà trên bàn mà có những người nghĩ như vậy thì tôi nói thật, cuối cùng rồi nó sẽ còn dư 2 miếng tàu hũ. Một người ăn hết 2 miếng, 2 miếng còn lại cho 3 người. Nhưng mà cuối cùng nếu có những tâm niệm của con người có tu tập, cuối cùng dư. Bởi vì người nào cũng nghĩ nhường cho người khác đi, cuối cùng dư. tôi muốn nói là cái chuyện vặt vãnh cỏn con như vậy mà tâm phàm phu của chúng ta còn chen lấn vô để mà có thể làm hoặc hư mất đi cái tâm tu của chúng ta như vậy thì đừng nói tới chuyện lớn, cần chuyện nhỏ thôi. Cho nên là tiết chế trong ăn uống là một trong những cái mà gọi là để chúng ta hạn chế cái lòng tham. Chúng ta thấy ở đời người ta đã có những cái rất là mất nết trong các cái việc ăn này, mà người ta từng hay phê bình là ăn không có nồi, ngồi không có hướng. Cái này người ta nói câu chung chung như vậy, nhưng mà để người ta chỉ rằng những cái người ăn mà không biết lịch sự. Nhưng mà đó là chuyện thế gian, chúng ta khỏi cần phân bua nhiều. Riêng nhìn lại cái đời tu sĩ làm sao, chúng ta cần phải nhận ra những tập tánh phàm phu vặt vãnh cỏn con từ trong các cái điều đó, để mình nâng cái nhân cách của mình càng ngày càng cao quý. Chứ mình tầm thường quá như vậy thì thật ra mà nói tầm thường như vậy thì sao gọi là người có tu tập. Đây là chúng ta cứ xét những cái hành động của cuộc sống đời thường, chúng ta tự đánh giá được mình, tự đánh giá mình giải thoát đến đâu, mình cao quý đến đâu, mình tốt đến đâu, tự đánh giá được hết. Và dựa vào những cái tiêu chuẩn đó, chúng ta thấy chúng ta tiến bộ hay là chúng ta thụt lùi. Cái này rất là rõ. Coi như lại gọi là tiết chế bản thân khi ăn uống. Ngày thời kỳ của Đức Phật ăn một ngày một bữa thôi. Bởi vì cái thời kỳ của Đức Phật là không có trảm phạt thảo mộc mà. Không có gieo trồng, không có chém chặt cây cỏ, không có lao động, chỉ thiền định để tu. Thật ra ăn bữa đủ năng lượng để làm việc rồi. Còn thời này chúng ta hoạt động quá nhiều thứ, và thậm chí chúng ta có những nơi chúng lao động nặng nữa, mà chúng ta ăn như một bữa thì chúng ta không có tiện. Vì vậy cái việc mà ăn mấy bữa là tùy vào cái nhu cầu của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy rằng là không cần thiết ăn 2-3 bữa gì đó mà chúng ta thấy rằng năng lượng dư thừa, không cần thiết, thì chúng ta ăn ít lại để đỡ nợ chúng sinh thôi chứ không có gì. Bớt ăn một bữa đỡ nợ chúng sinh một bữa, bớt bào mòn phước báo một bữa, phải là như vậy. Cho nên ở trong chùa, cái việc mà gọi là xài mà tiết kiệm đó là vô cùng quan trọng. Phước sanh ư kiệm mà đức sanh ư khiêm. Phước có ra từ chỗ cái chuyện mà tích lũy tiết kiệm, còn đức độ có được từ những sự khiêm tốn của con người. Cho nên tại sao tôi viết ở dưới cái nhà trù cái câu gì đó, hầu nhớ không? Giỏi, ngồi xuống đây. Tiết kiệm của Tam Bảo là tích lũy phúc đức cho tự thân. Câu này là tôi lấy từ là phước sanh ư kiệm đó, nhưng mà tôi diễn dịch ra như vậy để người đọc dễ hiểu. Cho nên nhất là những người làm nhà trù, công đức thì cũng vô lượng, mà không khéo tội lỗi cũng mà không lường. Hở là để thúi, để đổ, để hư, để đổ, ăn dư đổ nè, cái đó rồi mai này là mạt luôn. Chúng ta sẽ không có phước báo để chúng ta có thể là có ăn, có cuộc sống, có làm gì hết đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng được cúng dường dư giả rồi là chúng ta muốn làm gì làm. Chúng ta chết đó, dư giả càng nhiều chúng ta càng phải để ý rằng khi dư giả chúng ta dễ quỷ của dữ lắm. Và chính cái khi dư giả chúng ta quỷ của là một trong những điều phá nát cái phước báo của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng nói là của chùa, ăn chùa. Xài cái xài chùa có nghĩa là người ta nói là xài nó không miễn phí, ăn miễn phí, cái gì miễn phí, người ta nói chữ chùa. Sự thật ở chùa mà có quan điểm đó, ăn xài miễn phí mà thử đi. Cho nên các vị nào làm hành đường, làm trong nhà trù, phải tận dụng tối đa những gì mà đàn na thí chủ cúng dường. Và chúng ta thấy rằng nếu được cúng dường nhiều mà nhu cầu chúng ta xài không hết, phải tận dụng sớm để đem ban cho những nơi khác, chứ không để hư. Thứ nhất là để hư thúi cho người là lòng khinh mạng. Thứ hai nữa là để hiểu rằng để hư thúi cho người là vì tham lam. Bây giờ thứ thúi rồi để không được mới đem cho. Cho nên cái này là những cái mà đều có lỗi. Cho nên chúng ta thấy rằng nhu cầu của đại chúng không thể xài hết cái này, cắt đặt ra đem cho từ khi còn mới, không để bất cứ một cái sự tiêu phí nào trong cái nhu cầu của nhà trù. Một trái cà nếu cắt nửa trái còn ăn được, cũng phải bỏ nửa thúi, lấy nửa nửa còn ăn, chứ không phải nhìn thấy hơi thúi thúi liền. Cho nên mấy lần tôi thấy chùa mình mà ăn cái món lẩu mà lạc rau muống mà lạc hết lá chùa lũi đó, tôi thấy cái này mình hơi quỷ của. Ăn thì chắc là có thể làm vậy cho nó sang trọng, nhưng mà thấy nó quỷ của. Ngày xưa tôi nói thật các vị á, đọt lan lạc mà tới cái cọng già rồi cảm thấy rằng không lạc được cái cọng để ăn thì lạc lá, tận dụng lá tươi để mà luộc. Rau muống là không bỏ cái gì nha, trừ ra thúi mới bỏ thôi. Chứ còn cái thân của nó mà nếu mà cái lá nó úa nhưng mà cái thân còn ăn được, cũng bỏ cái lá úa thôi, lấy lại cái thân. Xài tận dụng như vậy. Một trái đậu que thấy sâu đó như vậy đó, nhưng mà 2/3 hư, còn 1/3 còn lại vẫn cắt 2/3 bỏ, lấy 1/3 còn lại để mà kho xào nấu gì đó. Củ cải cũng vậy. Cà rốt đó là thúi cỡ nào, tim nó thúi thì khoét tim bỏ, còn ngoài nó thúi thì giạt ngoài bỏ. Thúi tới đâu giạt bỏ tới đó, phần còn lại dù một khúc ngắn cũng tận dụng lại mà ăn. Nhiều khi một bao người ta cho cà rốt như vậy, nhưng mà chúng ta tận dụng lại còn chừng tô hai tô thì cũng phải tận dụng lại mà ăn. Chúng ta đừng có quan niệm rằng à cho chúng ta đồ hư thúi, cái việc đó chúng ta xài được chúng ta cứ tận dụng xài, cái nào mà ảnh hưởng đến sức khỏe một cách nguy hiểm chúng ta không cần thì chúng ta bỏ. Chứ chúng ta không có ý niệm là quỷ của, hoặc là chúng ta thấy là dư giả rồi chúng ta có ý khinh mạng xem thường. Bởi vì những hành động tiết kiệm của các vị là hành động tích lũy phước báo cho mình, tận dụng của tam bảo của thường trụ cho chúng tăng để bớt đi cái vấn đề mà tổn giảm phước báo. Là cái người làm hành đường, cái người làm trong nhà trù phải có ý thức về chuyện đó. Một miếng nước đổ ra xài mà xài không hết, phải đổ lại bồn chứ không được trạc luôn. Chúng ta quỷ của là gì? Một ca nước chúng ta thay vì chúng ta rửa có cái gì rất là nhỏ chừng nửa ca nước thôi, múc cho một ca cho cố rửa không hết rồi tạt luôn. Một lần nửa ca 10 lần là bao nhiêu? Mà cái thói hư của chúng ta là vậy, quỷ của nó quen rồi, cứ là chạc chạc chạc xài, rồi mai này xài xanh trong những cái đất quốc gia mà không có nước á, rồi lúc đó mà đi kiếm nước gì đó rồi để xài. Cho nên các vị biết rằng các nhà khoa học cảnh báo rằng trong tương lai chúng ta không có chiến tranh để mà giành dầu hỏa hay là giành đất cát gì hết trơn á, mà trong tương lai chúng ta chiến tranh để giành nước uống mà thôi. Rồi tương lai nữa chúng ta chiến tranh không phải để giành nước uống nữa mà giành không khí thở mà thôi. Nó đến một giai đoạn là mọi thứ đều vô dụng như vậy. Khi cái môi trường ô nhiễm mọi thứ nó suy thoái đến độ mà gọi là chúng ta chỉ cần tìm nguồn nước uống. Bây giờ tôi nói thật chứ các vị, thủ đô Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh, cái nguồn nước đáng sợ. Cho nên cách đây gần 20 năm tôi đã đọc được bài báo tiên đoán rồi. Năm 2019, Việt Nam là một trong những quốc gia thiếu nước trầm trọng. Mà đúng ra là hôm nay là bắt đầu chúng ta thấy báo động rồi. Nhiều nơi thiếu nước trầm trọng và xài nước ô nhiễm cái bằng rất là lớn. Cái nguồn nước chúng ta dường như bị ô nhiễm hết rồi. Thì bây giờ mới 2015 đã như thế thì đến đó nó cũng là vừa đó. Mà cái này là tôi đã đọc rất là lâu rồi đó. Mười mấy 20 năm là tôi đã đọc cái lời tiên đoán này rồi. Người ta dự trù được là tới cái thời điểm khoảng mốc thời gian đó đó là Việt Nam chúng ta sẽ thiếu nước, nhưng mà không phải là không có nước. Có nghĩa rằng nguồn nước Việt Nam đã ô nhiễm gần như là hết. Như vậy chúng ta không có một cái cách gì đó để cải thiện các nguồn nước của chúng ta, sử dụng một cách gọi là có tiết kiệm, thì chúng ta nguy hiểm lắm á. Cho nên tôi thấy có những người cái quái gì một ngày tắm 3-4 giác. Cái chuyện mà gọi là vệ sinh thân thể, cái này mình không có trách, nhưng mà có những cái á, xài nước một cách phí phạm, không có tiết kiệm. Các vị thấy bây giờ ở tại Cali nè, tôi nói với các vị đó, những người sống ở tại Cali nè, Nước phải bây giờ thật sự là tiết kiệm tối đa, không được tưới cây, không được rửa xe, không được gọi là phí phạm. Bây giờ thậm chí tắm rửa phải tiết kiệm vô cùng để không có nước xài. Các vị hỏi những người nào có bà con ở bên Cali đi. Cảnh sát mà thấy tưới cây hay là rửa xe là phạt liền, phạt rất nặng luôn, bởi vì không đủ nước để mà sử dụng. Tôi thấy ở ngoài Hà Nội một số trường hợp mà thời mùa nắng nóng đó, tôi thấy những người ở ngoài không có nước, buộc lòng phải xài sao? Rửa rau cái phải kiếm cái xô chút ra để đó, để nước rửa rau, hồi rửa lại cái gì đó, rồi cái gì rồi để rửa cho nó sạch hơn chút đó, rồi cái gì mà dơ nữa thì để sao, cuối cùng để lau nhà là dội bồn cầu gì đó. Tức là người ta tận dụng nước qua nhiều cái khoản như vậy. Khi thiếu nước rồi chúng ta mới cảm thấy rằng nước quan trọng. Bây giờ chúng ta đang có nước xài như thế nào, chúng ta không có lường được cái điều đó, chúng ta xài phí phạm. Một người phí phạm 5-7 xô thì chúng ta thấy 1 triệu người phí phạm bao nhiêu. Mà chúng ta nói nội thành phố Hồ Chí Minh này là 10 triệu dân đang sinh sống, thì các vị thấy rằng mỗi một người phí phạm 1 xô nước thôi, 10 triệu xô nước như vậy, các vị thử rằng cung cấp bao nhiêu nước. Cho nên cái sự tiết kiệm là vô cùng quan trọng để bảo tồn sự sống lâu dài của chúng ta và thế hệ tương lai. Mà Đức Phật là ngày từ ngàn xưa Đức Phật đã bảo chúng ta đã sống như vậy rồi. Thì cái người tu của chúng ta là gì? Cái vấn đề là vừa bảo vệ cho phước đức cho mình và đồng thời bảo vệ cái nguồn sống một cách tốt đẹp. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng học những bài kinh của Đức Phật dạy, nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật từ ngàn xưa cái nhìn có trí tuệ tuyệt vời. Và tôi nói với các vị, tôi không mà chằn chằn tôi hướng dẫn đại chúng. Các vị là những người xài phung phí mà không bao giờ biết mình phung phí. Mà tôi nói với các vị nha, những người nghèo đi tu lại càng phung phí hơn nhà giàu đi tu. Tôi nói cho các vị nhớ vậy đó. Người nghèo đi tu thì khi đi tu lại có điều kiện, lại phung phí hơn một người giàu đi tu. Là tại sao? Người nghèo cái nghiệp phá của nó đã có từ lâu rồi. Tức là do cái quỷ của cái gọi là không có tiết kiệm của cái người nghèo, cái nghiệp sanh ra nghèo nó đã có cái đầu óc gọi là lãng phí phá của, nó hình như nó ăn vào tim máu từ lâu rồi. Đa phần là như vậy. Cho nên khi đi tu mà có những cái sự cúng dường hậu hỷ thì những người này sẽ tiêu tiền một cái cách gọi là không có tiết chế. Còn cái người giàu, các vị nghĩ rằng đa phần người giàu chúng ta thấy hiện họ trùm sò. Không phải. Cái tính kỹ càng tiện tằng của họ đó, nó đã được in trong đầu từ nhiều kiếp làm sao á. Tức là họ xài rất là cẩn thận và mẫu mực. Và đó là chính là cái nghiệp để họ sinh ra họ được giàu có đó. Còn cái nghiệp lãng phí thì nó cũng đã in vào trong những người mà nghèo từ lâu. Cho nên đa phần chúng ta thấy nghèo mà hay ăn sang, mặc sang và chịu chơi á, đó là nó xuất phát từ cái nghiệp của con người. Nhưng mà đó là chuyện của xã hội. Còn riêng thầy tu nè, tôi đã từng sống cùng phòng hay là cùng chung với môi trường của những anh em. Đa phần những người mà đi tu từ xuất phát từ cuộc sống nghèo khó, thì tôi thấy rằng khi đi tu họ sẽ tiêu xài một cái cách rất là đáng sợ. Điều này tôi dặn tuyệt đối với tất cả các đại chúng là như thế. Phải thật sự cẩn thận xét nét về mình. Đáng xài thì xài, không đáng xài thì phải tiết kiệm giữ gìn. Còn mai này gìn giữ phước báo để mà làm Phật sự nữa. Chứ còn phước báo chưa đủ tiêu hao hết, mai này lớn lên cũng không có phước báo để làm Phật sự thì tiêu luôn. Cho nên cái nghiệp quỷ của và tất cả mọi thứ đó là cái nghiệp nghèo. Tại vì chúng ta tự làm phá nát hết phước báo của chúng ta. Người tu phải thấy như vậy. Chứ không phải là thấy bây giờ có điều kiện ai cúng rồi dễ xài quá này kia, dễ được có tiền cúng kiến này kia kia nợ rồi chúng ta tùy tiện chết. Cho nên Đức Phật ở đây bảo chúng ta là phải tiết chế trong ăn uống và trong sạch quá trong sinh hoạt cá nhân. Tức là tự thân chúng ta cũng phải có những cái sinh hoạt hay là những cái nhu cầu của cuộc sống phải thể hiện sự tốt đẹp và trong sạch. Mà từng có một cái thiền sư Nhật Bản, ông đã từng dạy đệ tử rằng là Dù một mình con trong phòng vắng, con cũng xem như con đang đối diện trước một người khách quý. Đây là cái cách để gọi là trong sạch tự thân á. Dù không có ai, chúng ta vẫn có cái nết, cái oai nghi, cái tế hạnh của chính chúng ta trong mọi lúc mọi nơi. Chứ không phải là đợi có người cái chúng ta khép nép oai nghi, còn không có người cái chúng ta bừa bãi. Có người cái sách chổi ra quét, không có người cái vô ngủ. Có người cái sách chuỗi lên chánh điện ngồi niệm Phật tụng kinh, không có người cũng vô ngủ. Hoặc đi tán gẫu vậy đó. Cái đó chúng ta không có làm mấy cái chuyện đó. Để thể hiện rằng là con người chúng ta phải trong sạch với cá nhân của chúng ta. Tự mình thanh cao như thế, chứ không phải là không thanh cao, không phải là cần để người khác khen. Mà cái đó là tự cái cách để chúng ta làm cho chúng ta cái nhân cách càng ngày càng cao với một vị thầy, hay là sau này cái nhân cách càng cao với những con đường của bậc thánh. Nó tự cao thượng một cách gọi là trong sạch như vậy đó. Và chúng ta tự ý thức làm như vậy đó, chứ không phải là làm để cho ai khen. Sự trong sạch của một con người tu hành không phải là làm để mà làm mặt với thế gian. Và không phải một người tu làm để cho ai phải đánh giá, phải khen tặng chúng ta là cái gì. Nó không phải là cái chỗ đó. Không được tham dự các việc thế sự, liên lạc rồi đi xứ rồi đó. Cái này thì từ thở ban đầu là như vậy. Nhưng chúng ta thấy rằng khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, có những cái biến cố lịch sử, các cái vị thiền sư của chúng ta cũng đóng góp những cái vai trò quan trọng, hay là làm việc làm sứ để tiếp kiến các cái triều đại trước á, thì chúng ta thấy cũng có các vị như Không Lộ, các vị thiền sư Đỗ Pháp Thuận ngày xưa khi là đóng vai trò một anh lái đò để mà đối đáp với một sứ thần của Trung Quốc là Lý Giác á. Mà cái câu đối đáp đó ngày xưa là gì? Nga nga lưỡng nga nga ngưỡng diện hướng thiên nha đó. Rồi ngài mới nói tiếp hai câu là Bạch Mao Phô Thủy Lục, Hồng Trạo Bãi Thanh Ba đó. Đây là những cái cách gọi là tiếp kiến sứ thần, tức là đóng vai trò như một người sứ vậy mà. Thì trong những triều đình của phong kiến Việt Nam, các vị cao tăng của chúng ta cũng từng là quốc sư, cũng những con người là làm các cái chức phận lớn trong triều đình. Nhưng mà gì? Mang cái nghĩa là đưa đạo vào đời, giữ tiết hạnh đạo đức trọn một cuộc đời, chứ không lạm dụng danh tiếng danh nghĩa gì trong cung đình hết á. Như dạng hạnh thiền sư rồi á, dù là đóng vai trò quốc sư nhưng mà không bao giờ lạm dụng các cái đó, và xem mọi thứ đó như là phù hoa. Cái này tuyệt vời lắm. Còn thầy tu chúng ta mà đi chạy tìm chức phận đó là cái này nó không có phù hợp. Đạo pháp chúng ta đã có một cái gì đó, nó không còn như những cái gì mà gọi là tinh túy nữa thì nguy hiểm. Chức phận có ra như một cái nhiệm vụ thì cái này rất là hay. Dù bây giờ chúng ta cũng cần cái chức phận đó, không phải là cần mà chúng ta được đặt vào chức phận đó để chi? Để gánh vác trọng trách của Phật pháp. Cái này rất phù hợp. Còn chúng ta mà thầy tu mà chạy đi tìm chức phận đó là một điều nghịch lý. Chúng ta không khéo, cái sự tu tập của chúng ta biến lại thành một cái chế độ phong kiến trong cái thời đại. Cho nên cái việc mà để gọi là chức phận được suy cử, được tôn trọng của quần chúng vì cái vai trò, cái tài năng, cái đạo đức của người đó để lãnh sứ mạng đó, thì người có chức phận xem như một gánh nặng và có trọng trách với Phật pháp, với chúng sinh. Còn chúng ta xem như là một chức phận, như một quyền thế, thì cái này hoàn toàn không đúng với con người đi tu. Và như vậy tất cả những cái này nó sẽ làm ngăn che cái con đường tuệ giác, hay là cái con đường hướng đạo của một thầy tu. Nhất là những vị là tu sĩ trẻ, đừng nên đặt những mục đích đó. Tôi nhớ Hòa Thượng Trí Quảng từng dạy các vị tăng trẻ một cái câu: hãy đóng góp và sống cho giáo hội, chứ đừng mang cái nghĩa là phải cần có chức vụ gì. tức là nên làm, nên cống hiến. Còn cái chức vụ đó là tùy thuận, nếu khả năng hay là sự đóng góp mọi thứ xứng đáng ở đâu, giáo hội đặt điều gì với trọng trách của chúng ta thì gán mà làm vậy thôi. Còn không khéo tu sĩ của chúng ta cứ nhao nhao rằng phải chức gì, phận gì, tước gì đó, cái này biến ra chúng ta như một cái gọi là một cái chế độ phong kiến, cái thời nào được lặp lại trong thầy tu là không có nên. Và như vậy những cái tu sĩ bước vào trong đời tu mà toàn là thấy những cái chuyện tranh danh đoạt lợi, rồi đừng nói là làm sao chúng ta bị cái chuyện tranh danh đoạt lợi trong nội bộ. Tại vì chúng ta xuất phát từ cái này, nhắm vào cái này mà đi tu, thì chính nhắm vào cái này mà đi tu thì sau này á, chúng ta không chạy theo cái điều đó để mà chúng ta tranh danh đoạt lợi sao được. Mà chúng ta có lúc nào chúng ta trầm mình, chúng ta nghĩ lại không? Một thầy tu đầu tròn áo vuông đi tranh danh đoạt lợi với một thầy tu đầu tròn áo vuông đồng đạo khác, cái chuyện này đáng hổ thẹn chứ. Mình kêu đời đừng tranh danh đoạt lợi, mình khuyên đời đừng có cái đó, mà chúng ta có cái đó ngập tràn hết trong đầu, rồi chúng ta khuyên ai? Và nếu mình là một người đại diện cho đạo đức mà đầu mình như vậy thì xã hội này kêu đạo đức làm sao đạo đức được? Mình là người đóng vai trò đạo đức còn không làm đạo đức được, làm sao mình khuyên họ? Tiền bạc tham lam gom vào một đống, đi kêu người ta xả bỏ tất cả mọi thứ, đừng tiếc đời vô thường, vô thường bỏ hết rằng tôi ôm. Cái này nhất là những anh em tu học đang làm của chúng ta phải nhận ra và chấn chỉnh ngay thôi. Nếu chúng ta còn là cái tâm niệm mà gọi là vì Phật Pháp thì phải bỏ cái này. Chứ còn bây giờ từ ban đầu mà còn những cái hạt mầm mới tu tập mà nuôi mộng những cái này thì thật sự mai này các vị lớn lên đi, các vị đi bằng con đường đó và các vị sẽ không có đạo đức trong cái vai trò của người tu nữa. Tu mà chúng ta là cứ quyền thế này kia kia nọ rất là khó coi. Chúng ta cứ làm hết mình cho đạo, cho đời, việc gì có được thì tốn, có cũng không sao. Chúng ta không phải sống bằng những cái danh ảo để phủ lên người. Không phải danh phận đó chúng ta mới là thầy tu, còn danh phận không có danh phận chúng ta không phải là thầy tu. Thầy tu không cần danh phận. Cái danh phận có hay không tùy cái đạo đức, cái duyên phước, cái sự đóng góp của các vị. Vậy thôi. Quan trọng nhất là chúng ta đóng góp được gì chúng ta vui rồi. Nếu mà tăng lữ của chúng ta, cái những người xuất gia chúng ta nuôi trong lòng những cái điều này thì chúng ta còn một cái gì đó, một niềm tin, một hy vọng cho Phật Pháp hôm nay và ngày mai. Còn bằng không là bằng cách chạy cầu danh lợi này kia kia nọ tất cả mọi thứ thì ngày mai này cái đạo Pháp chúng ta chỉ còn là cái vỏ. Ví dụ thầy tu mà đi thi mà đi gian dối, thầy tu mà đi thi mà gian lận là coi không có được cái chuyện này. Ủa anh đi học học Phật để trở thành một cái người mô phạm mà đầu vào của anh đã là gian dối, là tư cách đạo đức ở đâu? Rồi mai này anh có học anh đội mũ lên, anh đội mũ tiến sĩ thạc sĩ gì đó, anh xứng đáng gì để anh dạy cho cuộc đời? Anh gian dối anh đội mà cái đó à? Cho nên ở đây người tu của chúng ta phải tự chiến thắng mình trong mọi lúc mọi nơi. Cái vạc bảnh như vậy mà chúng ta chưa có làm chiến thắng được thì cái lớn làm sao làm được. Cho nên chúng ta phải xét những cái việc đó đó, chúng ta thấy mình cứ nghĩ rằng không quan trọng, quan trọng lắm đó chứ sao không quan trọng được. Nếu từng việc nhỏ vậy mà trong Phật Pháp vậy đó mà mình còn như vậy thì mai này lớn ra cái tâm lường cân tráo đấu mình tới cỡ nào, và mình trở thành kẻ lừa gạt chúng sinh là chuyện mà đương nhiên. Thần thánh Phật Pháp mà mình còn dối lừa thì đối với những cái Phật tử đồ chúng này mà làm cái gì? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta rất kỹ. Chúng ta không làm được việc lớn thì cố làm được những việc nhỏ nhỏ, để ít nhất cũng còn được ăn chén cơm manh áo của đàn na thí chủ cúng dường, mà còn có cảm thấy rằng là bớt hổ thẹn. Chứ còn bằng không là chúng ta thấy rằng là những cái việc mà cái danh, cái lợi, cái lừa, cái dối này kia nữa làm giết là mất hết cái đạo đức của người xuất gia hết trơn trời. Rồi người này bắt chước người kia. Ví dụ bây giờ người này làm nhưng mà người này có cái ý niệm mà tốt hơn không làm, thấy người ta nhưng mà lòng không ganh tị, kệ, đâu có quan trọng chuyện đó. Ngày xưa khi tôi học cao đẳng ở Đại Tùng Lâm, khi ra trường có ông thầy này, ông là cái người mà đi lấy bài chấm bài thi. Nhưng mà rồi cuối cùng vì vấn đề điểm số, ông về ông rút những cái tờ bên ngoài, ông đổi lại, ông tự chấm cho ông hết toàn bộ lại như vậy, để được thứ hạng cao. Thì dĩ nhiên mọi người ta rất là ngạc nhiên về cái kết quả này, bởi vì biết rằng học lực của người đó không đủ giỏi. Nhưng mà bây giờ điểm số lớn như thế đó là chịu thôi chứ sao. Mà nhất là thầy tu cũng không ai nói gì, nói một mớ gì thôi. Nhưng cuối cùng người đó có thể lãnh thưởng được để trước mặt thiên hạ, nhưng mà chúng không phục. Rồi chúng không phục thật sự, sau này cũng không làm được cái gì. Rồi cuối cùng trốn mất tiêu ở đâu rồi biệt tích. Và hình như sau này tôi nghe nói là đi làm cào kéo cá ngoài Nha Trang. Thì cái này tôi nói với các vị mang cái nghĩa rất là đau, nhưng mà đó như một bài học của chúng ta. Cái việc này như một bài học. Một khi con người chúng ta đã lừa dối như vậy vì tranh danh đoạt lợi, chúng ta sẽ không làm được điều gì tốt cho đạo, cho đời. Một bài học mà tôi cho các vị thấy rất rõ luôn. Cho nên những bài học thiết thực này thời gian sẽ trả lời hết á. Cho nên cứ sống với chính mình, cái khả năng mình làm tới đâu, được tới đâu, cứ là hài lòng và cứ làm tới đó đi. Đừng dùng thủ đoạn, nhất là chuyện tu hành mà dùng thủ đoạn. Chúng ta đã đem thủ đoạn được với đồng đạo thì còn đối với chúng sinh chúng ta thủ đoạn tới cỡ nào nữa. Cho nên cái này rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Đời tu cần phải xác định từng cái nhỏ như vậy. Mình đã là một thầy tu rồi, là mình vì cái gì, mình xác định mình rất rõ. Còn nếu mà mình tranh quyền đoạt thế, mình gian dối, mình thủ đoạn này kia, mình nhắm hướng từ ban đầu, cái đó mình không phải là thầy tu. Thì ai muốn làm gì làm. Cho nên chính vì chỗ đó, trong cái đời sống tập thể mà nếu có những người mà có tâm đó, nó làm rối loạn đời sống của tăng già. Nó làm cho tăng già không thanh tịnh, không hòa hợp. Đó là những chuyện mà rất là đau buồn. Thì thành ra ở đây khi chúng ta là một người học Phật, có những cái câu kinh, những cái lời dạy của Đức Phật xoay lại một số cái, tự nhiên chúng ta có những lúc chúng ta tỉnh lại, chúng ta ngồi chúng ta nghiền ngẫm lại. Và nghiền ngẫm lại điều đó đó, nó làm cho con người mình tỉnh táo ra và chúng ta là sống tốt hơn. Cho nên Tổ Quy Sơn từng dạy chúng ta một câu là giáo lý vị tằng thố hoài, quyền đạo vô nhân khế ngộ, là chỗ này. Phật pháp mà không có để lòng, không có để cái hạt giống giải thoát ở trong lòng, thì thật sự mà nói, cái sự sâu màu, sự cao diệu của đạo pháp không bao giờ chúng ta ngộ được. Vì vậy chúng ta nuôi trồng cái hạt giống của Phật pháp ở trong lòng thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được những lỗi phải của chúng ta sớm, và hạn chế tối đa việc mà phát tác cái lỗi lầm của mình. Nên nhớ là như vậy. Không được tham dự thế sự, thông chí sứ mạng, vân vân. Thì cái này nếu mà vì vấn đề đạo pháp phương tiện thì cũng được, nhưng mà đừng vì cầu danh cầu lợi mà làm. Đừng ham danh để làm. Thiên hạ người ta sợ, người ta nể một thầy tu không phải là cái chức danh gì đó. Cái chức danh của nhà tu người ta không sợ, mà người ta sợ đạo đức của thầy tu. Quần chúng người ta nể, bởi vì chúng ta có làm một cái chức phận gì lớn trong đạo pháp, mình bắt bỏ tù ai được không? Cho nên quần chúng người ta nể, quý thầy là nể đạo đức chứ không phải là nể chức danh. Bởi vì cơ bản nhất người ta hiểu rằng chức danh của các vị lớn có nghĩa là đạo đức lớn mới được chức danh đó, thì người ta nể ngay cái đó. Còn ở đây chúng ta mà gọi là vì á, hư danh mà chúng ta chạy tìm để chúng ta gọi là làm một cái gì đó thì nó là không, nó là một cái nghịch lý. Ta sợ cái chức danh là người đời người ta sợ hơn, bởi người đời họ có đủ cái danh, cái quyền, cái lực của họ. Còn trong cái đời sống tu hành không phải lấy cái quyền lực mà lấy đạo đức để thu phục chúng sinh. Cái quyền lực của thầy tu không thu phục được chúng sinh đâu. Nên nhớ vậy đó. Bởi vì tất cả người ta nể một thầy tu không phải nể quyền lực, mà cái nể thầy tu là nể đạo đức. Cho nên đúng nghĩa chức danh càng lớn, cái đạo đức càng cao, nó mới phù hợp, nó mới tương xứng. Đó là những cái chúng ta nên để ý là vậy. Rồi ở đây là chú thuật tiên dược, tức là luyện bùa chú, rồi chế tạo tiên dược. Lại đây là tiên dược như là thuốc linh đơn, trường sanh bất lão, bất tử rồi đó. Chúng ta không có làm mấy cái chuyện này. Tu hành mà luyện bùa luyện chú gì đó là một dạng ngoại đạo. Cho nên ở đây chúng ta luyện bùa luyện chú, chúng ta sẽ xa rời với chánh pháp. Cái tâm của chúng ta nó lạc hướng trong sự tu hành. Tiên dược ở đây là luyện linh đơn á, luyện thuốc trường sanh rồi ngày xưa đó. Mấy cái này Đức Phật cấm hết. Cho nên đây chúng ta thấy rằng cái gì, những cái này mà chúng ta mê hoặc mọi người để cầu danh cầu lợi thì chúng ta nên từ bỏ. Kết hảo quý nhân, tức là giao kết với người quyền quý, người giàu có. Tôi thấy một số tu sĩ của chúng ta đó đi kiếm nhà giàu để làm quen đó, đây là chuyện mà đáng buồn. Đôi khi á, một thầy tu đi nhận nhà giàu làm chị nuôi, anh nuôi, mẹ nuôi, cha nuôi, tự nhiên đi bỏ cha mẹ thân bằng quyến thuộc của chúng ta rồi đi kiếm nhà giàu làm chuyện đó, coi không được trong chuyện nhà tu. Cái điều đó vừa lỗi đạo với cha mẹ ông bà của chúng ta, mà như vừa lỗi trong nhà tu nữa, vừa đánh mất đi cái nhân cách và vai trò của một thầy tu. Thầy tu mà đi sư phụ nhà giàu là một chuyện nghịch lý. Cho dù thầy tu ở nhà cỏ cũng vẫn hiên ngang. Cho nên chúng ta vì tham, vì cầu danh, cầu lợi, chúng ta phải đi nô lệ nhà giàu. Và chúng ta làm như vậy để cho những người đến với chúng ta, họ sanh tâm kiêu ngạo, họ không được lợi ích, mà chúng ta cũng không được lợi ích. Như vậy chúng ta dắt họ đến bằng con đường đạo như vậy là sai lầm. Cho nên nhà giàu thì chúng ta cũng đủ lễ để tôn trọng họ bằng cách là đủ lịch sự xã giao. Thì nhà nghèo chúng ta cũng phải hiểu mọi người như vậy, đừng làm tổn thương và tự ái họ, cũng tiếp chuyện bình đẳng. Ở đây một thầy tu đi sư phụ nhà giàu và khinh chê người nghèo, cái đó tư cách đó còn không được. Cho nên ở đây chúng ta đôi khi chúng ta muốn bố thí cho người nghèo một đồng một cắc không bố thí, mà đi mua quà cáp để tặng mấy người giàu, ta dư giả, làm chuyện đáng cười mà ta không cười mình trước mặt, cho ta cười trong lòng. Người ta là nhà giàu, người ta có đầu có sạn, người ta rất là khôn, ta không nói ra nhưng ta biết mình làm những cái chuyện đó gọi là làm chuyện gọi là nịnh bợ. Gặp người nghèo á, chề môi là nhìn chỗ khác, người để dành nó tiền nhúm là đi kiếm mua quà để tặng cho người giàu, làm chuyện gì kỳ cục vậy? Đi kết giao để xả giao bằng những cái cách như vậy nó không có phù hợp với cái cách của thầy tu mình như vậy. Mình phải biết cái mấu chốt căn bản trong cuộc đời, giàu nghèo thạnh suy là quy luật. Họ giàu họ từ những phước báo của họ, tôn trọng không mang cái nghĩa là nịnh bợ họ. Và người nghèo cũng do cái nghiệp của họ, nó cũng vô thường, cũng đừng có khinh bỉ họ. Người tu phải giữ được một cái trạng thái tâm bình lặng như vậy đến với chúng sinh, thì mình độ được cả nhà giàu mà mình độ được cả người nghèo. Còn nô lệ nhà giàu độ được nhà giàu không? Không, mà khinh bạc người nghèo thì cũng không độ được người nghèo. Cả hai điều không độ được thì chí nguyện độ sanh làm gì? Cho nên ở nhà cỏ mà tự tại, chứ còn ở nhà lầu mà đi mình làm cái chuyện mà gọi là làm mất cái vai trò của một thầy tu như vậy là ở đây làm gì? Cho nên một người chiều chuộng nhà giàu, cái người đó có ý đồ, nó thẳng là như vậy. Hãy để cho người ta tôn trọng mình, người ta tôn trọng một thầy tu, không phải là vì mình giàu có hay mình ở một cái nhà gọi là 5 tầng 7 tầng gì đó, không phải vậy. Một thầy tu ở nhà cỏ mà có đạo đức, người ta vẫn tìm đến. Và nếu người ta có chuyện cần, người ta vẫn là quỳ mập để thưa thỉnh, trong quá trình chuyện nói chuyện vậy. Các vị thấy các vị quốc sư ngày xưa trước khi làm quốc sư ở đâu? Ở trong rừng, ở nhà cỏ, như tổ Liễu Quán á, ăn rong, thậm chí không có quần áo mặc. Mà tôi nhớ không làm chúa Trịnh, chúa Nguyễn gì đó, đi thỉnh. Như vậy người ta trọng nhà tu đâu phải là vì ông giàu có hay là ông ở nhà lầu, mà trọng cái đạo đức của một thầy tu. Cho nên đạo đức cần phải phải tô bồi, chứ còn cái chuyện mà gọi là để mà đi lòng vòng ba chuyện khác nó không có hay. Cho nên chúng ta sư phụ mà để được chén cơm manh áo ăn cái đó, Đức Phật gọi là vuông miệng mà ăn, tức là nịnh hót á, để mà có cái miếng ăn. Cái đó thuộc về cái lỗi của bốn loại ăn, là vuông miệng mà ăn đó. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện thiền sư Nhật Bản là thiền sư Đông Thủy đó. Thiền sư Đông Thủy là một thiền sư đạo hạnh nổi tiếng bậc nhất của Nhật Bản thời đó. Sau một thời gian ngộ đạo rồi, ngài biệt tích ở đâu không ai biết. Và trong cái thời gian mà ngài độ chúng sinh đó, có một người đệ tử của ngài. Và khi ngài biến mất rồi, đệ tử ngài cũng biết ngài đâu. Thì sau đó đệ tử đó là một cái người giỏi, cho nên được các cái vị lãnh chúa trong vùng tôn trọng, xem như là thầy mình như vậy. Và một hôm vị lãnh chúa muốn mời cái vị mà vị thầy của mình đi đến để mà dự tiệc gì đó. Và lãnh chúa mới cử ra một cái nhóm quân nhân và xe ngựa, xe gì đó lộng lẫy để đón thầy mình. Thì cái vị thầy là một thượng tọa, ngồi sang trọng trên một chiếc xe. Và khi mà tùy tùng nhóm lính hầu này đó, nó đi qua một cái vùng mà vùng này người ta nói là có một ông già làm dài cỏ rất là đẹp, bền chắc. Và người ta muốn dừng lại một khoảng thời gian ngắn để đặt những đôi dài cỏ này. Thì trong cái nhóm dừng lại để đặt ngôi dài cỏ, và ông già mang dài cỏ đến. Thì cái ông già đó không khác hơn ai đó là thiền sư Đông Thủy ngày xưa lừng danh, và đã bỏ con đường danh lợi để mà ẩn tu với cái thân phận là một ông già làm dài cỏ buôn bán để nuôi thân. Vị thượng tọa ngồi trên một chiếc xe sang trọng, qua cửa sổ nhìn xuống ông già đó là thầy mình năm xưa, và hoảng hốt từ trên xe bò xuống mà lại thầy mình. Và lúc đó thiền sư Đông Thủy chỉ nói một câu: đừng để mình đắm nhiễm trong sự kết giao với người quý tộc. Nói một câu thôi rồi thiền sư Đông Thủy rời khỏi ra đi. Và lúc đó vị thượng tọa như là chết lặng nửa người. Như vậy một câu nói của một đại thiền sư cho chúng ta thấy điều gì? Đừng nên để mình đắm nhiễm trong sự kết giao với người quý tộc. Cái câu này dặn dò một cách chân xác. Cho nên nó cũng từng có những vị thầy dặn đệ tử mình rằng là đừng đánh đổi cuộc sống nghèo khó của mình để mà đi tìm một cuộc sống dễ dãi. Cho nên chúng ta đã tự nguyện với con người của mình đi tu là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Nhưng mà chúng ta không chịu nổi. Bởi vì sao vậy? Cái tâm chúng ta ganh tị với những người khác có những nhu cầu hơn mình, chúng ta không chịu nổi. Và chính cái tâm đó làm sao giúp cho các vị trở thành người có đạo đức được? Ủa đúng ra họ ăn sang mặc đẹp hay là huynh đệ gì đó, đó là chuyện của huynh đệ, chúng ta không bận tâm mới đúng chứ. Còn cái này chúng ta thấy dường như ông đó ăn sang mặc đẹp, tôi cũng phải tìm kiếm những cái người bằng mọi cách gì đó để tôi cũng ăn sang mặc đẹp như vậy. Cái này chúng ta đã bắt đầu xa rời đạo lý từ khởi điểm đó rồi. Và nếu đã xa rời đạo lý từ thời điểm đó thì chúng ta tu sau này để trở thành cái gì? Cho nên các vị thấy rằng một cái câu của thiền sư Đông Thủy là điều để chúng ta nhắc nhở chúng ta khắc kỷ ghi tâm để trở thành một con người làm sao xứng đáng để làm lợi ích cho đạo, cho đời, và nhất là gần với con đường tuệ giác của chúng ta. Còn tất cả những cái khác làm chúng ta xa rời với tuệ giác hết trơn trọi á. Và tôi nói với các vị đó, tôi từng nói rồi, trói rất nhiều bài giảng dành cho tăng ni. Tôi nói nếu một thầy tu quá đầy đủ nhu cầu thì bắt đầu đạo đức sẽ suy giảm đó. Ăn mặc dư giả, đời sống dư giả, nhu cầu bản thân dư giả, đạo đức xuống liền, bảo đảm. Chúng ta sẽ không còn tâm đại bi nữa, bởi vì chúng ta đã quá dư giả cho nên không bao giờ cảm giác được đời sống khó khổ của mọi người như thế nào. Mất đi cái cảm xúc đó liền. Cho nên chúng ta sống khó khổ như vậy, chúng ta dễ đồng cảm, và đại bi chúng ta giữ tròn đủ hơn. Dù chúng ta có thừa điều kiện để sống nhưng chúng ta cũng không cho phép chúng ta như vậy. Cái đó mới đúng chứ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng kết hảo với người quyền quý là ở đây Đức Phật không cho. Thầy tu của chúng ta mà đi giao kết với những người quyền quý để mà đi hạnh hẹ, để mà đi khoe với mọi người, tôi biết người chức phận này, tôi biết người quan chức lớn kia, hay là tôi quen với bà nhà giàu nọ, ông tỷ phú nọ, đi khoe khoang cái đó. Một thầy tu mà nói chuyện khoác lác vậy. Dù có thật đi chăng nữa mà nếu một người chúng ta thật sự có tâm tu hành, cái việc đó đâu có quan trọng để chúng ta đi hù với mọi người. Chúng ta đi mượn cái danh người để che đậy chúng ta, để chúng ta làm lòa mắt người khác, những người yếu đuối à. Những người có đạo đức người ta xem thường những cái cách khoe mẽ đó. Chúng ta đi mượn danh của người ta để mà che cho mình, giống như cáo đi mượn quay hùm vậy đó. Chúng ta làm những cái chuyện đó làm sao coi được. Vậy mà đi đến với tất cả những người cư sĩ quen dòng lớn này, bà lớn kia, người tỷ phú nọ, tại sao chúng ta làm chuyện vậy? Và những người khi người ta có chức phận lớn, người ta nghe được những điều như vậy, người ta có hài lòng cho mình đi khoe mẽ kiểu đó không? Mình làm như vậy người ta ngại vô cùng, mới mốt người ta sẽ cảm thấy xa lánh mình hơn á, chứ người ta không có đến gần mình đâu. Cho nên mình vì cái tham danh nhỏ mà mình không bảo vệ cái danh của người ta, đi ra tung hô vạn tế để làm lại, để đưa cái ngã của mình lên bằng cách đó, nghịch lý. Cho nên việc tu học ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta phải cẩn thận trong từng cái hành động một, cử chỉ một, trong từng cái suy ý niệm một, thì chúng ta ít bị lỗi lầm. Tôi nói như vậy để các vị thấy gì? Cái chuyện mà kết giao trong xã hội hôm nay đối với những cái người mà gọi là vai trò quyền quý không phải là không có, nhưng mà kết giao như một đạo lý thì nó hay vô cùng. Còn cái gì ham danh ham lợi để kết giao là nghịch lý, là sai lầm. Nên nhớ là như vậy. Thân hậu kẻ xấu, kẻ ngã mạng. Cái này là cái tinh thần nguyên thủy. Chứ đúng ra tinh thần của Bồ Tát là những cái người này chúng ta cần phải tiếp cận để độ nè. Gọi là trong tứ nhiếp pháp gọi là gì? Đồng sự đó. Cái đồng sự là để độ những người này nè. Còn cơ bản nhất ở đây Đức Phật ngăn là vì sao vậy? Vì sợ đạo lực chúng ta yếu, chúng ta sẽ bị lôi kéo. Các vị biết một số người làm trong các cái ngành mà gọi là an ninh, hay là làm trong những ngành mà gọi là công an để tiếp cận với người tệ nạn đó. Một số người khi mà nói chung là không kiềm chế được bản thân cũng trở thành những cái người nghiện ma túy, đi bắt ma túy rồi trở thành người nghiện ma túy. Đó là cái này là trong đạo lý của chúng ta thì Đức Phật cũng sợ cái này. Có nghĩa là khi chúng ta chưa đủ bản lĩnh thì sợ mình tiếp cận với những người xấu như thế này, chúng ta sẽ nhiễm tánh xấu. Vì vậy tinh thần Bồ Tát, tôi nói với các vị đó, đừng nói tinh thần Bồ Tát là tùy tiện, không có. Tinh thần Bồ Tát có nghĩa là cao quý lắm. Đề cao những con người có đủ bản lĩnh như Viên Minh Châu thảy vào hầm phân vậy đó. Có nghĩa là những người đi vào đời mà để độ cuộc đời bằng cái những cái ý chí cao thượng, thanh thoát. Chứ không phải là nói tùy tiện như chúng ta tưởng tượng, tự mà giữ tâm có chánh niệm mong cầu để tự giải thoát, không được che đậy lỗi lầm xấu dở của mình và phô bày những cái dị tướng á, những cái chuyện lạ đó để mà mê hoặc mọi người, tức là hiển dị cảm chúng, tức là phô bày cái điều mà gọi là khác lạ để mê hoặc lòng người. Ví dụ như bây giờ mình tu cái mình đi khoe người ta, tôi ăn rau không à, tôi ăn rau với tôi uống nước lã không à. Tức là đó là phô bày dị tướng. Rồi một số người trong một thời đại này, chúng ta đâu có thiếu y thiếu áo đâu, mà tối ngày đi đâu cũng ăn mặc rách rưới lết thết trơn rồi. Cái đó là phô bày dị tướng. Để chi vậy? Để chờ ông thầy đó tội nghiệp ông, cũng khổ hạnh đúng không? Ông mặc đồ rách không à, nhưng mà nhà giải ông chất cả tủ, kho ông chất lụa cả cây, nhưng mà ông ăn mặc vậy đó. Như vậy đó gọi là phô bày dị tướng để cầu danh đó mà. Như vậy không cần thiết. Chúng ta không có ăn sang mặc đẹp theo dạng lố bịch, nhưng mà chúng ta cũng mặc sạch sẽ gọn gàng. Vì thời đại này giải dốc đó chúng ta không thiếu, tại sao chúng ta ăn mặc rách rưới vậy? Cái đó gọi là phô bày dị tướng. Còn ở đây chúng ta nào là uống nước dừa, gọi là ông đạo dừa đó, gọi là của đó cũng dạng phô bài vị tướng á. Nhưng mà sau đó ông uống đâu nổi đâu, ông bị tiêu chảy rồi chở từ cái ngoài cồn đảo đó rồi chở vô bờ đi trị bệnh, rồi sau này mất luôn vụ nước dừa. Thông thường người ta làm những cái vị tướng là gì? Để người ta thu hút sự chú ý của mọi người. Cho nên là ở đây là cảm chúng nè, dùng cái từ cảm chúng là mê hoặc đồ chúng, mê hoặc mọi người á. Cho nên chúng ta đừng có bài trò, nếu nó xuất phát từ cái ý về vì cầu danh, vì làm lạ, muốn thu hút mọi người thì đừng làm. Ví dụ bây giờ chúng ta ăn rau là vì sao vậy? Chúng ta đang bị ung thư, hay là chúng ta đang bị bệnh gì đó béo phì, bây giờ bác sĩ kêu cần phải ăn rau, thì cái ăn rau đó chúng ta ăn một cách minh bạch, ăn bình thường, không xem đó là giỏi, mà ăn đang trị bệnh thì cái đó người ta không gọi là phô bày dị tướng, mà vì điều trị bệnh gì gì đó ăn như vậy để khỏe hơn. Còn chúng ta đi là tôi ăn rau không à, trời ơi bày đặt mấy người này ăn cơm uống sữa rồi này kia, cái đó đó là phô bày dị tướng, làm để chúng ta khác lạ, để mọi người, để mọi người khen tặng chúng ta. Đó là ham danh, là cầu danh, chứ không phải gọi là tu hạnh gì cả. Còn nhiều cái chuyện mà quái quái dị dị vậy đó, rất là nhiều, nhưng mà nói ra nói chung là nó phiền lắm. Cho nên đó là những điều mà chúng ta nên thể hiện sự tu học bình thường. Cái sự tu học chúng ta cần ở chỗ là tâm chúng ta tu học và giải thoát, hơn là những cái việc mà chúng ta làm cái hình tướng bên ngoài. Một số người bây giờ tôi thấy hay cái dạng mà gọi là đi bài, đi lại ở ngoài đường á, giỏi quá thì lại ở trong nhà, dạy từ sáng tới chiều, lại tới tối, tới đấy, đóng cửa lại đi. Đi mày đi lại bên ngoài, đi thế, mấy cái đó là phô bày dị tướng. Có những cái nó không cần thiết. Hổm hổm tôi thấy gì ông này gì ở trường hạ mình nè. Đó. Đó, rồi đi đâu ở dưới miền Tây đó, rồi cũng kiếm người đi theo, cũng quay phim, rồi cũng trải chiếu rồi cho lại, rồi cũng bắt chước ai đó rồi đi làm kiểu đó đó. Mà tôi nói với các vị á, bây giờ đi lại cái kêu người quay phim rồi để đưa cái clip đó lên mạng rồi về làm đĩa, đưa người này người kia, tôi nói đem dẹp mấy cái đó. Về đây kêu mà phát hành đĩa cái đó, tôi nói đem dẹp mấy cái đó. Nơi đây mà phát cái đó là chết với tôi. Đó là phô bày dị tướng á, làm để ghi đĩa ghi hình, để nó là dạng cầu danh, chứ đâu có tu hành gì bằng cái cách đó. Cho nên đây bắt chước làm những cái mà không phù hợp, rồi cái đi ra cái làm cho đưa đĩa nè, thở nay nếu mà vì tu hành có cần quay phim để ra đĩa để vi phát cho người ta không? Cái đó gọi là ham danh. Và nếu thật sự mà chúng ta tu hành, thật sự chúng ta đóng ở trong cửa phòng, chúng ta lại từ sáng tới chiều không cần ai biết hết á, giỏi lại đi, lại dập đầu phun máu rồi đó, cứ lại đi, lại chết ở trong phòng cũng đâu sao, sao không làm? Có những cái mà gọi là không phù hợp thì đó là những cái mà gọi là phô bày dị tướng á. Các vị thấy các vị chân tu, các chư tôn đức á, không bao giờ nghe nói tỏa hào quang hay là thấy quá khứ vị lai hay là này kia chỉ nọ chứ, mà dạng choi choi nào đó tu mới có chút xíu gì đó, hay là làm gì cà chớn cái là thấy tùm lum ở chân sẹt hào quang đổ lửa gì đó tùm lum trơn rồi, quái dị quy mê cho thiên hạ bằng những cái đó. Mà vậy mà cũng có những cái người quần chúng đúng là mê tín gớm, nghe tung hô cái đó ba chuyện đó cái ham lắm, nhào vô nghi trang như thiêu thân chết bỏ mạng ở trơn rồi. Cho nên người tu của chúng ta không vì quyền lợi, không vì danh tướng gì đó mà đi làm những cái kỳ đặc như vậy để mê hoặc thiên hạ, tội lỗi lắm. Xuất phát từ những ý niệm này tội lỗi lắm, chúng ta sẽ bị quả báo rất là nặng đó. Đối với sự cúng dường thì phải tri lượng tri túc, cái này là chúng ta phải để ý nè. Tôi nhớ có cái cách này, có một người đó, họ chạy chiếc xe đi lăng hay gì đó. Rồi có những người nói thầy tu sao thầy chạy chiếc xe đi lăng, nói là Phật tử cúng tôi. Như vậy ở đây nó không có đúng cái nghĩa tri túc tri lượng. Tri túc di lượng có nghĩa là như vậy, người ta cúng mình nhưng mà mình lý cái đó nó không tiện để tu sĩ xài thì chúng ta từ chối chứ. Nói tu sĩ cúng tôi cái làm được rồi, mai này cái gì đó của tu sĩ cúng tôi, nhà lầu của tu sĩ cúng tôi, rồi cái gì của cư sĩ cúng tôi. Cúng là chuyện của họ, còn nhận hay không là chuyện của chúng ta. Chúng ta biết cái nhận cái đó nó không phù hợp thì chúng ta chối từ, chứ tại sao nói vậy? Rồi cái mai mốt người ta có gái đẹp ta cúng rồi sao? Cũng cư sĩ cúng tôi. Cho nên đó, cái chuyện cúng là chuyện của mọi người. Quần chúng họ quý mến, họ tôn trọng mình cúng, nhưng mà mình là tu sĩ, mình biết rằng cái đó nó không phù hợp thì thôi, nhẹ nhàng chối từ. Cái đó gọi là tri túc tri lượng, tức là biết lường cái nhận cúng đó đó. Rồi ví dụ bây giờ mình ăn mình đủ rồi, nhưng mà bây giờ người ta đem đến mình cúng, mà bây giờ mình no rồi, nhưng mà giờ cư sĩ cúng tôi, cho nên là cúng và lấy để đó rồi bỏ cho thiêu cho thúi cho ngày, cũng là cư sĩ cúng tôi. Thay vì mình đủ rồi mình nói nên cúng một đồng đạo khác, một thầy khác, một người tu khác, mà không dám, tiếc kìa. Ta cúng mình nó tiếc quá, ăn nổi cũng gán để đó, để cho hư bỏ, cho người khác uổng. Những cái thái độ này có chứ không phải là không. Cho nên ở đây cái ý tri túng tri lượng rất là hay. Đó là biết đủ, vậy được rồi. Như ngày xưa cái bà Gotami ha, như nhớ là vậy, cúng dường chiếc y cho Đức Phật á. Khi Đức Phật đủ rồi, Đức Phật nói hãy cúng dường cái đó cho A Nan. Vậy đó. Vì người ta thấy Đức Phật là người đạo đức, người ta muốn cúng dường để được nhiều phước báo, trong cái suy nghĩ ta như vậy. Nhưng Đức Phật rồi là không nên biệt cúng, mà nên là cúng với tâm bình đẳng sẽ có phước báo hơn. Cho nên trong luật tỳ kheo của chúng ta là không được biệt thỉnh. Biệt thỉnh như vậy làm cho phiền chúng. Nhận được sự cúng dường thì không nên xúc tích, tức là không nên chứa những cái đồ dư. Ngày xưa trong thời kỳ của Đức Phật là bát dư y dư rồi đó, không được chứa y dư bát dư, mà nếu mà chưa làm phép tịnh thí rồi đó, thì cái này chúng ta cần phải để ý. Còn thầy tu hôm nay chúng ta là sao? Chúng ta nhu cầu quá nhiều, cho nên cái gì mà chúng ta không có nhu cầu thì chia bớt cho huynh đệ, hoặc bố thí, hoặc ban tặng. Trong khéo là chúng ta ở đây, chúng ta là một thầy tu, chúng ta chứa chất đầy ở đồ đạc mọi thứ tùm lum hết trơn trọi, mà trong khi á, những người khác, những huynh đệ, những đạo ban khác không có xài, họ nghèo thiếu đủ điều. Cái này chúng ta nói là do chúng ta có phước, do người cúng cho nên tôi sở hữu. Chúng ta vậy là chúng ta tích chứa những cái dư như vậy, nó không có phước báo, mà nó làm chúng ta giảm đi đạo đức. Khi chúng ta học kinh Di Giáo, chúng ta thấy rằng cái lời dạy ngày xưa của một thầy tu và thầy tu ngày hôm nay, chúng ta thấy dường như nó có hai cái con người khác nhau. Nếu chúng ta dựng lên một thầy tu của những cái hình ảnh mà lời Đức Phật dạy, và hôm nay một thầy tu của chúng ta thấy dường như nó còn xa quá. Cách Phật đã xa cho nên đạo đức cũng xa, và tâm địa cũng xa dần. Cái điều này là điều buồn, chứ không có gì để gọi là đáng hãnh diện hết đó. Thì trong cái bài dạy như thế, tôi cũng gợi gắm cho tất cả các vị như thế. Các vị làm được điều gì nên cố gắng mà làm, để đem lại lợi ích cho đạo và cho bản thân chúng ta trên lộ trình giải thoát. Bài học hôm nay chúng ta là tạm dừng ha. Mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên.